Bất diệt bá thể quyết, chương 970, mới gặp Mộ Nguyên Khuê, góc truyện audio.com. Bách Luyện Phong chủ tên là Lăng Tinh Võ, là một tên nhìn qua nho nhã nam tử trung niên, thân mặc một thân trong sạch nho sam, sau gáy ghim bím tóc, vô luận là tướng mạo vẫn là khí chất đều cho người ta một loại như Mộc Xuân Phong cảm giác. Mà Khảm Thủy Phong chủ tên là Úc Bành Đan, thì là một tên nhìn qua có chút nhu nhược kiều tiểu nữ tử. Mặc một thân lửa váy đỏ, tràn đầy thanh xuân nhảy nhót khí tức, chợt nhìn như cái 16-17 tuổi thiếu nữ. Nhưng biết Úc Bành Đan thân phận người đều biết, trước mắt cái này lửa váy đỏ thiếu nữ, tuổi thật đã là già 7-80 tuổi, gọi nàng lão thái bà đều không quá đáng. Lý Phong, lần này chúng ta nhất cần thiết phải chú ý. Chính là Bách Luyện Phong cùng Khảm Thủy Phong hai vị khôi thủ Lăng Khuynh Thiên cùng Khương Thủy Dung. Hai người này hẳn là gần với Minh Tô Thiên Tài đứng đầu. Đặc biệt là Lăng Khuynh Thiên. Hắn vốn là cửu giai võ tôn đỉnh phong. Nghe nói đoạn thời gian trước vừa đột phá tới nửa bước võ hoàng. Hắn là chín phong bên trong một cái duy nhất có thể cùng Minh Tô một hồi cao thấp thiên tài. Mộ Phong yên lặng nghe Lâu Mạn Mạn giới thiệu. Ánh mắt rơi tại Lăng Khuynh Thiên cùng Khương Thủy Dung hai nhân thân bên trên. Không thể không nói, hai người này đúng là rất mạnh, liền xem như Mộ Phong hiện tại đối với mình đầy đủ tự tin. Đối mặt hai người này cũng chưa chắc có bất kỳ nắm chắc nào. Lăng Khuynh Thiên dáng dấp phi thường tuấn mỹ, môi hồng răng trắng, so đại bộ phận nữ nhân đều muốn càng xinh đẹp hơn. Trời sinh một bộ nam sinh nữ tướng, toàn thân áo trắng, đứng ngạo nghễ tại Lăng Kinh Võ bên người, phảng phất không dính khói lửa trần gian tiên nhân. Khương Thủy Dung thì là tư sắc, làn da hiện ra khỏe mạnh màu lúa mì, toàn thân đều có một tia bắp thịt hình dáng, tràn đầy lực lượng cảm giác, xem xét quá khứ phảng phất như là vận sức chờ phát động nhỏ mẹ báo. Cuồng dã mà giàu có xâm lược tính. Vô luận là Lăng Khuynh Thiên vẫn là Khương Thủy Dung, hai đầu lông mày đều tràn đầy ngạo khí, mà lại là loại kia phát ra từ ngạo khí tận trong xương tủy. Bọn hắn theo đội ngũ rơi tại quảng trường bên trên thời gian. Nhìn không chớp mắt, thậm chí cũng không nhìn cái khác bảy phong khôi thủ, liền phảng phất bọn hắn là không khí, căn bản không đáng bọn hắn quan tâm quá nhiều. Hừ, Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung, có gì đặc biệt hơn người? Không phải liền là so với chúng ta sớm mấy năm tiến vào cửu giai võ tôn sao? Thật cho rằng liền nhất định mạnh hơn chúng ta? Chấm, Xuyên Vân Phong trong đội ngũ, Chu Anh Huân bĩu môi, có chút khó chịu nói nhỏ. Không chỉ có là Chu Anh Huân, cái khác phong khôi thủ cũng đều là trong lòng không quá dễ chịu. Nhưng bọn hắn cũng biết Lăng Khuynh Thiên cùng Khương Thủy Dung đúng là có vốn liếng này. Hai người này đúng là một kỵ tuyệt trần. Hai người bọn họ so cái khác bảy phong khôi thủ đều muốn sớm nhiều năm đột phá vào cửu giai võ tôn. Thực lực so với bọn hắn đều còn hùng hậu hơn rất nhiều. Chỉ là, bọn hắn thực tại là khó chịu hai người này vậy thì đối với bọn họ không thèm để ý thái độ. Đồng dạng là chín phong khôi thủ. Tự nhiên từng cái đều là ngạo khí cực kỳ, cho dù biết có khoảng cách, cũng đều sẽ không cho là chênh lệch quá nhiều, trong lòng đều sẽ có chút không phục. Khi Bách Luyện Phong, Khảm Thủy Phong đội ngũ đến quảng trường về sau, chung quanh cũng triệt để ồn ào náo nhiệt, tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ, hưng phấn sục sôi. Chín phong tụ hội, cơ hội là rất ít. Cơ bản đều là xích tinh đại hội mới có thể xuất hiện dạng này rầm rộ. Cái này cũng tự nhiên dẫn nổ đám người bát quái hồn. Nhưng rất nhanh, huyên náo quảng trường, bỗng nhiên yên tĩnh lại. Cơ hồ tất cả mọi người là nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía trước xích tinh cung. Nhưng thấy xích tinh cung trên không khổng lồ xích tinh bỗng nhiên bạo phát ra óng ánh đỏ sắc quang mang. Nguyên bản đóng chặt cung môn, từ từ mở ra. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp thuận theo cái kia cao cao bậc thang bạch ngọc đi xuống. Ở đây chi đội ngũ khổng lồ hai bên, thì là hai chi tinh nhuệ người khoác giáp trụ vệ binh cùng tay cầm lao xinh đẹp thị nữ. Đi tại đội ngũ phía trước nhất, thì là hai đạo vĩ ngạn thân ảnh, một người trong đó một đầu tóc đỏ, Tại hắn trần trụi cánh tay bên trên, chỗ cổ, hiển hiện ra từng khỏa màu đỏ tinh quang, hở ra từng khối cơ thịt, đem hắn mỹ lệ dáng người sấn thác hoàn mỹ không một tì vết. Cái này tóc đỏ nam tử chính là Xích Tinh Võ Hoàng. Mà một người khác thì là thường thường không có gì lạ nam tử trung niên. Nhưng chính là trung niên nam tử này lại có thể cùng Xích Tinh Võ Hoàng sóng vai mà đi. Hai người còn cười cười nói nói, ngang hàng mà giao, tất cả mọi người là mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, đều là nhao nhao suy đoán trung niên nam tử này đến cùng là ai. Thế mà có thể cùng Xích Tinh Võ Hoàng ngồi ngang hàng. Thực tại là không tầm thường a, Mạn Mạn sư tỷ. Người này là ai? Mộ Phong ngẩng đầu nhìn Xích Tinh Võ Hoàng bên người nam tử trung niên. Đôi mắt có chút co rụt lại, tại hắn cảm giác bén nhạy bên trong, trung niên nam tử này khí tức rất khủng bố. Hắn có thể khẳng định người này tuyệt đối so Xích Tinh Võ Hoàng càng mạnh. Lâu Mạn Mạn đồng dạng là mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Lắc đầu nói, người này ta cũng cảm thấy rất lạ lẫm, ta không biết hắn, hắn gọi Mộ Nguyên Khuê, là mộ thần phủ người. Ta nhớ được cái này Mộ Nguyên Khuê là mộ thần phủ nhị tộc lão người. Vì sao Xích Tinh Võ Hoàng cùng hắn nhìn qua quan hệ như thế tốt đâu? Đứng ở phía trước Ngự Long nữ hoàng Lâu Tiêu Tiêu, vẫn như cũ nhìn không chớp mắt, khẽ hé môi son, chậm rãi mở miệng nói. Mộ thần phủ Mộ Nguyên Khuê, Mộ Phong đôi mắt chỗ sâu bắn ra ra một sợi băng hàn chi sắc. Hắn mắt nhìn Mộ Nguyên Khuê, lại nhìn mắt Xích Tinh Võ Hoàng, tựa như nghĩ đến cái gì, tâm lại là triệt để chìm vào thung lũng. Hắn mặc dù biết nhị tộc lão bên kia sẽ còn lại phái người mạnh hơn người tới. Cũng biết Xích Tinh Võ Hoàng sẽ nhằm vào hắn, nhưng xét đến cùng hai phe này là đối địch. Hắn hoàn toàn có thể tại đối địch hai phe bên trong hòa giải. Nhưng nếu là song phương hợp tác, như vậy đối với Mộ Phong liền trở nên cực kỳ bất lợi. Không hổ là Xích Tinh đại nhân, thế mà có thể cùng Mộ thần phủ người quan hệ tốt như vậy. Nghĩ đến hẳn là đang hợp tác sự tình gì a, Mộ Phong lắc đầu cảm khái. Ánh mắt thì là khóa định trên người Lâu Tiêu Tiêu. Lâu Tiêu Tiêu là Ngự Long Phong phong chủ. Có thể tiếp xúc đến bí mật so với hắn nhiều rất nhiều. Có lẽ cái trước có thể biết Xích Tinh Võ Hoàng cùng Mộ Nguyên Khuê ở giữa đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hợp tác, đây không có khả năng. Xích Tinh cùng Mộ Nguyên Khuê là phân thuộc bất đồng phe phái. Lâu Tiêu Tiêu vô ý thức lắc đầu, nhưng tốt tượng nghĩ đến cái gì. Sắc mặt biến hóa, không khỏi trầm mặc lại. Mộ Phong thì là hít sâu một hơi. Trong lòng thì là có chút bực bội, xem ra Lâu Tiêu Tiêu biết đến cũng không nhiều. Hiện tại hắn sợ nhất chính là Xích Tinh Võ Hoàng hợp tác với Mộ Nguyên Khuê đến bắt lấy hắn. Có thể nói, một khi thân phận của hắn bại lộ, như vậy hắn căn bản là chắp cánh khó thoát. Bất quá, Mộ Phong đối với chính mình dịch dung thuật phi thường tự tin. Đây chính là hắn kiếp trước đã là vĩnh hằng đế chủ thời gian tự sáng tạo mà ra. Dù cho là bình thường võ đế cường giả cũng chưa chắc có thể nhìn thấu bản chất. Nhất định phải nhanh chóng mạnh lên. Mộ Phong chăm chú bóp bóp nắm tay. Hắn rất chán ghét loại này trốn đông trốn tây thời gian. Như hắn vẫn là kiếp trước đỉnh phong thời gian. Cái kia còn cần dạng này lén lút. Trực tiếp một cái bàn tay liền có thể đem cái này Mộ Nguyên Khuê. Xích Tinh Võ Hoàng tiêu diệt. Là Xích Tinh cung đệ nhất thiên tài Minh Tô. Thật trẻ tuổi a, 10 năm trước, hắn mới 10 tuổi liền tiến vào Xích Tinh bảng 50 vị trí đầu. Lần này hắn 20 tuổi, tu vi, thực lực đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Xích Tinh bảng thứ nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Lần này Xích Tinh đại hội, đem sẽ trở thành Minh Tô một người sân khấu, liền xem như Bách Luyện Phong Khôi Thủ Lăng Khuynh Thiên, cùng hắn so sánh đều phải kém hơn không ít. Yên tĩnh quảng trường, rất nhanh lại sôi trào lên, từng tia ánh mắt từ Xích Tinh Võ Hoàng, nam tử trung niên trên người rời, đều hội tụ tại phía sau bọn họ, tại Xích Tinh Võ Hoàng cùng nam tử trung niên sau lưng. Lẳng lặng đi theo một tên tuổi còn rất trẻ thanh niên. Hắn thân mang một thân màu vàng sáng ngắn bào, đầu đội kim quan, một đôi tròng mắt phảng phất nội uẩn tinh thần, sáng ngời có thần, hắn chính là Minh Tô. Trời sinh hoàng thể, 10 tuổi tiến vào xích tinh bảng 50 vị trí đầu. Xích tinh cung đệ nhất thiên tài các loại, tự nhỏ liền rất nhiều quang hoàn hội tụ ở một thân. Hoàn toàn chính là thiên tuyển chi tử mô bản. Cách chương.